Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 76 đến 3. Góc truyện audio.com. Lúc nàng chủ tính chu đáo kế hoạch chạy trốn, vừa rồi chạy trốn còn không quên che giấu hành tung, thoạt nhìn đối với y dược và nội thương đều rất có hiểu biết, không có khả năng chỉ thôn nữ nhà nông bình thường. Nói ngươi cũng không tin. A Nghiên đương nhiên không muốn nói. Ngươi không nói, làm sao mà biết ta không tin? Tiêu Đạc nhíu mày nhìn A Nghiên nửa ngày, lại mở miệng, trong giọng nói có một loại ôn nhu ít thấy. Được rồi, ta đây nói cho ngươi, kỳ thật ta là thần tiên trên trời rơi xuống. A Nghiên bịa chuyện một phen, nói hưu nói vượn, Tiêu Đạc thu hồi ôn nhu vừa rồi, lạnh giọng trách mắng. Đấy, ta chỉ biết ngươi nhất định không tin, ngươi không tin còn hỏi ta làm gì? Tiêu Đạc nhìn A Nghiên nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không nói nổi. Bản thân ngươi bị trọng thương, khinh công cũng không thể thi triển, vậy ngươi nhất định không thể giết ta, nếu giết ta ai hầu hạ ngươi ăn uống, ai giúp ngươi bắt gà giết dê, ai đưa ngươi rời đi à? Ngươi nói có vẻ có đạo lý. Tiêu Đạc câu môi, trong cười mang theo trào phúng. Chúng ta giờ phút này nên bỏ qua lúc trước, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi ra khỏi núi tuyết này. Nếu còn tâm tư giết đối phương, đến lúc đó nói không chừng cùng nhau chết ở chỗ này. Ừ, đúng, Tiêu Đạc gật đầu, A Nghiên nhìn hắn thế nhưng thật sự nghĩ như vậy, lập tức hết sức vừa lòng. Nếu như thế, chúng ta liền tiếp tục đi về phía trước, thừa dịp hiện tại mặt trời vừa vặn, chúng ta đi thêm một đoạn. Tiêu Đạc mím môi không nói, A Nghiên tự chủ trương, tiếp tục đi về phía trước. Những người đó có phải đang tìm chúng ta hay không? A Nghiên trong lòng lại bắt đầu cân nhắc. Phải, Tiêu Đạc nói giọng khàn khàn, nếu bọn họ tìm được chúng ta nhất định phải chết. A Nghiên nhíu mày nói. Ừ, Tiêu Đạc lần này cũng lười nói, chỉ nhẹ nhàng ừ. A Nghiên nghĩ ngợi, không khỏi thở dài. Kỳ thật vẫn nên thoát khỏi hắn a, đi theo hắn cứ lo lắng hãi hùng như vậy, cho dù hắn không giết mình, nói không chừng ngày nào đó chịu phiền hà. Hắn chính là tai tinh nhập thế, mà mình chính là quỷ tái sinh không hay ho, đến lúc đó hắn rước lấy lửa họa tất nhiên là đốt tới cả trên đầu mình. Đang nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên nghe thấy xa xa truyền đến tiếng động ầm ầm. Tình thiên phích lịch a. Nàng kinh ngạc nhìn về phía xa xa, hình như có chút không thích hợp, Tiêu Đạc trên mặt vốn một mảnh trầm tĩnh, lúc này nhíu mày nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. A Nghiên đến cùng kiến thức rộng rãi, nàng rất nhanh cũng hiểu được. Này, đây là tuyết lở, giọng nàng bắt đầu hốt hoảng, nếu tuyết lở sẽ sinh ra trận lốc tuyết cực mạnh, dưới tình huống tinh không vạn lý tuyết động bị ánh mặt trời chiếu vào cũng sẽ phát sinh tình huống núi tuyết sụp đổ. Lúc tuyết lở bay lên đầy trời, giống như cành hoa cuồn cuộn, đương nhiên là xinh đẹp đến cực điểm, nhưng lúc này uy lực tuyết lở đủ để quét qua thiên quân vạn mã cuốn đi hết thảy, càng không cần nói nhỏ bé như mình. A Nghiên sở dĩ biết là vì ngày xưa nàng từng làm tướng quân thiếu niên, từng nghe sư phụ nói về chuyện xưa chuyện lợi dụng tuyết lở khiến cho mấy chục vạn đại quân bị diệt sạch. Nàng đang nghĩ tới nên trốn hay không, giờ này khắc này có tránh được không, đã thấy cách đó không xa một sóng tuyết lớn màu trắng ngập trời cuồn cuộn xô đến, giống như màu trắng yêu ma cắn nuốt hết thảy, hơn nữa lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhằm đỉnh núi phía mình. Này, lúc, góc truyện audio.com, chỉ mảnh treo chuông, đầu óc nàng một mảnh hỗn độn thế nhưng có ý tưởng. Nàng cả đầu quanh quẩn một cái ý niệm, lại chết, lần này là chết thật. Nàng thẳng tắp lăng lăng té xỉu trước khi sóng to màu trắng cắn nuốt nàng, cứ như vậy lâm vào một mảnh bóng tối. Lúc A Nghiên tỉnh lại, bạch quang trước mắt có chút chói, khiến nàng cơ hồ không mở mắt được. Nàng định nâng tay lên ngăn cản ánh mặt trời, ai ngờ cánh tay cực kỳ đau nhức dường như bị đá lớn đập vào. Như vậy khiến nàng vui sướng tràn ngập, thế nhưng lại không chết được, loại chuyện may mắn này liên tiếp rơi xuống người nàng a. Nàng nhắm mắt nửa ngày, dần dần thích ứng ánh mặt trời, mới gian nan mở mắt. Lọt vào tầm mắt vẫn là một mảnh trắng, đầy khắp núi đồi đều là một mảnh màu trắng óng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời phát ra quang mang động lòng người. Núi nơi này đã thay đổi hình dạng, A Nghiên xoa thắt lưng đau đớn, dãy giụa đứng lên, nhìn quanh bốn phía thấy thoạt nhìn mình ở trong một sơn cốc trùng điệp chung quanh đều bị tuyết bao trùm núi non. Chung quanh vắng vẻ, ngẫu nhiên có con chim sẻ bay đến bên người A Nghiên, nghiêng đầu xem xét nàng, xem xét một lát kêu chiêm chiếp liền lùi về phía cành khô bên cạnh. Cây khô trong rừng còn có dấu chân thỏ, hơi hỗn độn nhưng là lại lộ ra vài phần sinh khí. Nhìn trời, A Nghiên cũng không biết mình đến cùng đã mê man bao lâu, bất quá đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, này không nghĩ đến hắn nữa, bụng nàng kêu gào, vẫn nên tìm cái ăn trước. Nơi này có thỏ có chim sẻ tất nhiên là có thể tìm được cái ăn. Ai ngờ nàng mới vừa đi hai bước chân đã bị vấp vào cái gì, suýt nữa ngã xuống. Nàng buồn bực nhìn qua, không giống như tảng đá cứng rắn hơn. Cúi đầu cẩn thận xem xét hóa ra là Tiêu Đạc. Lúc này Tiêu Đạc xem ra cũng hôn mê, cả người thấp thoáng trong tuyết, chỉ lộ ra nửa cái đầu tóc đen từng bay lên không kiềm chế được lúc này bị tuyết đọng dính vào, chợt nhìn qua đúng như người chết. A Nghiên trong lòng bang bang nhảy loạn, nhất thời không khỏi nghĩ tuyết lở lớn như vậy, nhóm sát thủ hoặc là đã chạy, hoặc là đã bị tuyết chôn vùi rồi. Nếu Tiêu Đạc cũng chết ở chỗ này, chính mình chẳng phải có thể còn sống thoát đi sao? Tay nàng do dự, vẫn dò dẫm về phía Tiêu Đạc. Dĩ nhiên là có hô hấp tuy rằng mỏng manh, thật sự là rất tiếc nuối. A Nghiên cắn chặt răng, hắn thế nhưng không chết, nhưng mà hắn hôn mê, vì sao không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp cho hắn đi đời ở đây. Nàng nhìn trái phải một phen, thấy trong tuyết có tảng đá, lập tức nàng gian nan đi qua, xoay người ôm lấy. Tảng đá nửa chôn trong tuyết, tuyết đọng bị ánh mặt trời chiếu, hòa tan một chút dính trên tảng đá, khiến cho tảng đá vừa lạnh vừa cứng. A Nghiên ôm khối đá ẩm thấp, dùng hết khí lực giơ lên cao, nhắm ngay đầu Tiêu Đạc hơi lộ ra trong tuyết. Chỉ cần như vậy nện xuống, hắn sẽ chết, chính mình có thể báo thù rửa hận, mặc kệ kiếp sau như thế nào, ít nhất mình có thể giết hắn một lần. Cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng mới không cần, nàng chỉ cần giết chết hắn. A Nghiên khuyến khích chính mình, rối rắm nửa ngày, rốt cục nhắm mắt lại, run run tay lại nâng tảng đá lên cao chuẩn bị ra sức nện xuống. Nhưng ngay lúc nàng muốn nện xuống, lại nghe thấy một thanh âm suy yếu thấp lạnh hỏi. Ngươi muốn làm gì? A Nghiên đột nhiên nghe thế cả kinh, trợn mắt nhìn lên, đã. Gocchuyenaudio.com, thấy Tiêu Đạc gian nan dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, một đôi con ngươi sâu thẳm khó phân biệt cảm xúc nhìn chằm chằm mình. Này, A Nghiên thật không nghĩ tới, mình thế nhưng không hay ho như vậy. Gặp được phải tuyết lở đã là vạn dặm mới tìm được một lần vận khí tốt, này rối rắm nửa ngày rốt cục tính toán dùng tảng đá đập chết hắn, kết quả hắn đúng dịp này tỉnh lại. A Nghiên khẽ cắn môi, chính mình ngốc hay là này vận mệnh cố ý đùa giỡn mình đây. Trước mắt Tiêu Đạc đã giãy giụa đứng lên, dù hắn còn thấp giọng ho sặc sụa, trên mặt cũng suy yếu không có huyết sắc, nhưng âm lãnh trong mắt cũng làm cho người ta cảm thấy sợ. Ngươi thừa dịp ta hôn mê, bỏ đá xuống giếng, giết ta, đúng không? Hắn dung nhan tái nhợt có thể so với tuyết trắng trong suốt, con ngươi sâu thẳm giống như suối đọng tuyết, u ám không thấy đáy. Ngũ quan tinh xảo kỳ thật tuấn mỹ, đẹp đến mức cùng tuyết đọng đầy trời phía sau hòa hợp thành một thể, lúc hắn nói vừa rồi, ngữ điệu cũng bình thản, thậm chí có vài phần hương vị ôn nhu. Nhưng trong bình tĩnh ôn nhu, A Nghiên lại ngửi được hơi thở nguy hiểm đầy hàn khí lạnh thấu xương. Tác giả có chuyện muốn nói. Hắn đương nhiên không tha giết nàng. Cách chương.